Nông Kiều có phúc, chương 468, 468, chạy. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sở Lệnh Tuyên còn nói, lúc trước hắn đi chính là Tình Thiểm Tây cùng Tình Thục Tây, đại biểu cửu hoàng tử và sở gia gặp mặt cùng quân đội và trưởng quan hành chính địa phương hai tỉnh này. Bởi vì hơn 2 tháng trước, Vương Quốc Cựu nói cha già bệnh nặng, sợ còn ở trần gian không lâu. Vương Hoàng hậu biết rõ khóc lớn, trong lòng Hoàng thượng mặc dù đặc biệt hy vọng lão nhân ngoan lệ kia chết mau một chút nhưng vẫn ban thưởng không ít dược liệu tốt cũng chuẩn vài huynh đệ vương gia nghỉ phép. Vài huynh đệ bọn họ liền dẫn mẹ già con gái về tỉnh Nam Trung thăm lão phụ, nói nếu như cha già vẫn sống khỏe, bọn họ qua hết năm sẽ trở lại. Nếu như cha già qua đời, chỉ đành ở nhà chịu tang. Mà vương gia trong kinh thành, chỉ còn lại một con trai trưởng cùng một vài con em trong tộc. Cửu hoàng tử và sở gia lại cảm thấy, nhị hoàng tử cùng nhất đảng Vương Quốc Cựu cực khác thường, cũng bắt đầu an bài trong bóng tối. Sở Lệnh Tuyên từ phía nam trước khi về phủ Định Châu, đi một chuyến kinh thành trước gặp sở hầu gia cùng tam lão gia, lại biết được một sự kiện làm hắn khiếp sợ lại cao hứng. Nghe sở hầu gia nói, trung tuần tháng chạp, hoàng thượng lén lút nói rõ cùng cửu hoàng tử, sở hầu gia cùng vài người tâm phúc hiện tại thời cơ cho dù còn không hoàn toàn chín muồi, năm sau hắn cũng sẽ phong cửu hoàng tử làm thái tử. Bởi vì thân thể hoàng thượng đã đặc biệt không khỏe, vài ngày trước liền bắt đầu thổ huyết, hắn cũng không biết mình còn có thể sống bao lâu. Hắn nghĩ tại sinh thời giao đại quyền cho con trai này, sẽ kéo vương gia nhà ông bà ngoại của nhị hoàng tử cùng với nhạc gia Triệu gia xuống ngựa, còn có tôn gia nhà ông bà ngoại của tam hoàng tử. Đặc biệt là vương gia thế lực căn cơ rắc rối trong quân, nhất định phải trừ tận gốc. Chứng cứ phạm tội mấy nhà bọn họ cũng đã tìm xong, chờ người vương gia trở về liền động thủ. Nhưng hoàng thượng nhân từ, vẫn không đành lòng ra tay độc ác với nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử, còn kêu cửu hoàng tử về sau đối xử tử tế hai huynh trưởng này. Nói hai người này không có chỗ dựa cũng không tạo nổi sóng lớn, liền thả bọn họ một con đường sống. Sự kiện này tuyệt đối bí ẩn, chỉ có hoàng thượng, cửu hoàng tử, sở hầu gia, sở tam lão gia cùng với mấy tâm phúc tuyệt đối khác của hoàng thượng biết rõ. Người sở gia biết rõ chân tướng đều mừng rỡ không thôi, ẩn nhẫn nhiều năm như thế cuối cùng sắp thành công. Mặc dù chủ tử vương gia đều đi tỉnh Nam Trung, nhưng nhị hoàng tử ở kinh thành, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sở Lệnh Tuyên sở dĩ có thể nói cơ mật tối cao này cùng Trần A Phúc là vì người sở gia đã coi Trần A Phúc trở thành phần tử trọng yếu trong nhà, đại sự trước đến giờ sẽ không giấu giếm được nàng. Trần A Phúc nghe nói chuyện này, cũng cực cao hứng. Nàng sợ mình đắc ý quên mình, bị người nghe được tiếng cười của nàng, còn dùng khăn bụng miệng. Nhưng lời của Sở Lệnh Tuyên truyền một cách còn nói một sự kiện không tốt. Hơn nửa tháng trước cũng chính là 14 tháng chạp năm ngoái, nhị hoàng tử nói hoàng thượng hắn làm một giấc mộng, mơ thấy tiên đế báo mộng, nói ông ấy ở trên trời biết được thân thể hoàng thượng không tốt lắm, thật là nhớ còn khóc. Nhị hoàng tử khóc lóc nức nở nói, hắn làm thành tôn tử cùng nhi tử, để tổ phụ trên trời có linh thiêng không yên ổn, để phụ thân bị ốm đau hành hạ bó tay hết cách là hắn đại bất hiếu. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hắn muốn đi báo cốc tự thắp hương ăn chay một tháng, để vong linh tổ phụ được an bình, để phụ thân dưỡng tốt thân thể, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng thượng cảm thấy ngày, cách chương.